Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995: Không có Diệp Thu làng giải trí. Lúc trước Diệp Thu tuyên bố tạm thời rời khỏi vòng giải trí thời điểm, rất nhiều người coi là đây là hắn làm nhất xúc động cùng bết bát nhất một cái quyết định. Rất nhiều trong mắt người làm tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí linh hồn nhân vật, Diệp Thu chính là tinh sán. Một khi không có Diệp Thu, như vậy tinh sán liền không còn là tinh sán, cũng sắp là không ở để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy, đối với Diệp Thu rời đi, vòng giải trí đám kia các đại lão mặt ngoài nói một chút tiếc hận lời nói. Nói cái gì Diệp Thu lúc rời đi đế quốc vòng giải trí tổn thất các loại. Trên thực tế bọn hắn trong bóng tối từng tái đã sớm sướng đến phát rồ rồi. Chỉ cần không có Diệp Thu, cái kia tinh sán căn bản cũng không có cái gì tốt sợ. Chỉ là, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Diệp Thu trước lúc rời đi, vậy mà cấp tinh sán quyết định tương lai 3 năm kế hoạch phát triển cùng hành trình làm cái kia. Một bộ nghệ thuật, phim truyền hình, quay phim kế hoạch công bố ra thì tất cả mọi người cảm thấy một vô hình cảm giác cấp bách. Bọn hắn biết rõ, nếu như tinh sán chỗ công bố những này truyền hình điện ảnh tác phẩm toàn bộ thành công, như vậy toàn bộ đế quốc làng giải trí chắc chắn là bọn họ thiên hạ. Những này tiết mục sẽ thành công sao? Nếu như đổi lại bất kỳ người nào khác, bọn hắn cũng sẽ đối với vấn đề như vậy khịt mũi coi thường. Bởi vì cho dù là nghiêu bước nữa đạo diễn, biên kịch cũng không dám cam đoan chính mình viết sở phách nhiếp tác phẩm nhất định sẽ thành công. Nhưng là, làm người này là Diệp Thu thì tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì, hắn hoàn toàn chính là một cái vô pháp theo lẽ thường đến suy đoán yêu nghiệt a. Một tên tổng giám đốc mang theo 3 phần khâm phục, 3 phần e ngại, 3 phần cảm thán cùng một điểm tiếc nuối phức tạp biểu lộ đối với mình như vậy thủ hạ nói ra. Nếu như hắn sẵn lòng đến công ty của chúng ta, ta sẵn lòng đem chủ tịch vị trí giao cho hắn. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, đúng, đáng tiếc a, chính mình cùng hắn lại là đối thủ. Đương nhiên, tuy nhiên Diệp Thu khủng bố như thế, tinh sán công ty cường đại như thế, những thứ khác truyền hình điện ảnh công ty cũng không nguyện ý như vậy ngồi chờ chết. Kết quả là, 9 cự đầu, truyền hình điện ảnh giải trí liên minh chờ một chút tất cả lớn nhỏ chế tác công ty liền bắt đầu phấn khởi phản kháng, cùng tinh sán triển khai dài đến 3 năm tiết mục đại chiến. 3 năm nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Nhất là ở cái này thay đổi trong nháy mắt làng giải trí. Có nghệ nhân có thể một đêm bạo đỏ, hoặc là một đêm ngã vào đáy cốc. Tự nhiên cũng có công ty có thể một đêm quật khởi, hoặc là một đêm ngã vào thâm uyên. Làm tinh sán công ty lớn nhất địch nhân, 9 cự đầu cùng tinh sán công ty triển khai toàn phương vị chiến tranh. Nghệ thuật giải trí, phim truyền hình, điện ảnh, thậm chí là đĩa nhạc album đại chiến, làm đế quốc 9 đại nhất lưu truyền hình điện ảnh công ty liên minh. 9 cự đầu thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, bọn hắn tại làng giải trí bên trong nhân mạch cùng nội tình cũng không phải mới thành lập 2 năm. Tinh sán công ty năng lượng sánh ngang, bởi vậy, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, hai đại công ty chiến tranh có lẽ có thắng bại, ngược lại cũng không phân sàn nhau. Nếu như đặt ở trước kia, 9 cự đầu mặc dù không cách nào áp chế tinh sán công ty, nhưng là chí ít cũng có thể cùng tinh sán công ty bình khởi bình tỏa. Chỉ tiếc chính là, làm phía sau đài Tô, Trần, Vương Tam gia tại gặp Trấn Nam Vương phủ trọng thương, thực lực kịch liệt bại co lại, vốn là đồng bạn hợp tác cũng là được phong thanh, nhào nhào thối lui ra khỏi bọn họ trận doanh. Thế là, mặt ngoài, 9 cự đầu đang cùng tinh sán công ty tranh phong bên trong không rơi vào thế hạ phong. Nhưng trong thực tế, bọn họ nội tình đã bị móc rỗng. Tại năm thứ nhất cuối năm thời điểm, Tinh Sán công ty bất thình lình công bố sẽ chế tác một bộ cao đầu tư khoa huyễn điện ảnh. Vẻn vẹn tại phim quay nhiếp phí dụng trên thì phải tốn tam cái trăm triệu phí dụng. Tin tức này vừa ra, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý tại đế quốc điện ảnh trong lịch sử. Còn không có cái nào bộ phim đầu tư quá trăm triệu đâu. Mà Tinh Sán công ty vậy mà rơi xuống một cái liền đầu nhập vào tam cái ước. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là dùng tới quay phim điện ảnh phí dụng. Còn không có tính cả thuê diễn viên tiền đâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều chờ đợi muốn nhìn Tinh Sán công ty trò cười. Nhưng là, ngay tại một năm rưỡi về sau, làm bộ này tên là Transformer điện ảnh đi ra thì trong nháy mắt quét ngang toàn cầu phòng chiếu. Chờ đến một tháng sau, Transformer toàn cầu phòng chiếu tính gộp lại vượt qua 6 tỷ. Mà hắn quay chụp thành bản tuy nhiên mới 500 triệu mà thôi. Cái kia gấp 12 lần lợi nhuận để cho vô số người vị trí điên cuồng. Khi nhìn đến đại chế tác trong phim ảnh tồn tại to lớn lợi nhuận phía sau 9 cự đầu cũng động lòng. Thế là, tại Transformer đơn tháng phòng chiếu số liệu đi ra ngoài một tuần lễ sau, bọn hắn liền tuyên bố cũng sắp khởi động một bộ đại chế tác khoa huyễn điện ảnh kế hoạch. Bọn hắn mời Hollywood một gã tên khoa huyễn đạo diễn đảm nhiệm tổng đạo diễn. Đồng thời mời Hollywood chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội còn có mấy tên diễn viên chính. Tổng đầu tư cao đạt đến 6 cái ước. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn tìm đạo diễn so với Tinh Sán nổi danh. Bọn hắn tìm quay chụp đoàn đội so với Tinh Sán có kinh nghiệm. Bọn hắn tìm diễn viên chính so với Tinh Sán nổi danh. Bọn họ đầu tư cũng so với Tinh Sán thêm một cái ước. Có nhiều như vậy ưu thế, bọn họ điện ảnh phòng chiếu hẳn là sẽ so với Tinh Sán Transformer càng tài cao hơn đúng. Mà tại về sau chỗ công bố mấy bộ tuyên truyền phiến đến xem, xác thực cũng ở đây trên mạng lưới đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Để bọn hắn còn có tự tin có thể lấy được tốt phòng chiếu thu nhập. Nhưng là, một năm sau, tại vô số người chờ mong dưới sự bộ này hao tổn của cải 7 cái trăm triệu trong điện ảnh thành phố. Bởi vì vượt qua dự toán, 9 cự đầu lại đầu nhập vào 100 triệu. Ngày đầu tiên, Đại Hán Đế Quốc trong nước phòng chiếu nổ tung, trực tiếp dẫn phá 100 triệu. Mà hải ngoại phòng chiếu cũng đạt tới 100 triệu 3 ngàn vạn. Mặc dù có thể tại ngày đầu đạt tới cao như vậy phòng chiếu, tự nhiên nguồn gốc từ tại bọn hắn tiếp tục không ngừng tuyên truyền cùng ngôi sao hiệu ứng. Đối mặt với nổ ngày đầu phòng chiếu, 9 cự đầu một đám các đầu lĩnh đều tràn đầy tự tin. Thậm chí đã dự trù tới một tháng sau bọn hắn cầm Transformer chém xuống mã tràng diện. Nhưng là, bọn hắn cũng không có chú ý tới. Ngay tại ngày thứ nhất điện ảnh chiếu phim về sau, trên Internet các loại bình luận điện ảnh bên trong sớm đã một mảnh tiếng mắng. Rất nhiều người đều cho rằng bộ phim này nội dung cốt truyện nhất định chính là não tàn cấp bậc. Nhân vật quan hệ hỗn loạn, logic quan hệ hỗn loạn, nghiêu đầu không đối mã chủy, duy nhất năng lượng nhìn đúng vậy chiến đấu đặc hiệu. Nhưng là chỉ có ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tại tất cả đại điện ảnh cho điểm trên website, bộ phim này tức thì bị bình luận ra 0.5 phân thấp nhất chênh lệch nếu như không phải là bọn hắn. Dùng tiền tìm thủy quân đi trà cho điểm, chỉ sợ cái này cho điểm vẫn phải thấp hơn. Chờ đến ngày thứ hai, làm 9 cự đầu đám kia các lão tổng hào hứng đi kiểm tra ngày thứ hai phòng chiếu thu nhập thì cái kia vào mắt số liệu trong nháy mắt liền như là một chậu nước đá. Đưa các nàng hung hăng rót một cái xuyên tim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.